Quốc vương vạn tuế, chương 87, còn có một bình hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Siêu đứng bên cạnh Brooke Peter, Jack lúc trước một mực trầm mặc lại đột nhiên đưa tay giành chức đem. Người khổng lồ xanh dược tề, nắm trong tay, mở nắp bình, ngửa đầu ủng ục một tiếng, đem hơn phân nửa bình. Người khổng lồ xanh dược tề, uống sạch, người, Brooke trong lòng khẩn trương. Hơn 10 ngày trước Jack mới được quốc vương bệ hạ đặc xá từ thiết ngục thủy trong lao ra, bị hoàn cảnh âm u ẩm ướt nơi đó tra tấn khiến thân thể tổn thương không nhỏ, suy yếu đến cực điểm, hơn nữa từng bị truyền lệnh quan ba rồ dùng phương pháp ác độc mạnh mẽ đánh tan đấu khí tinh tuyền trong cơ thể, một thân nhị tinh đấu khí đỉnh phong không sai biệt lắm bị tán sạch thực lực đại giảm, tuy nói trải qua tu luyện còn có thể cứu vãn, dùng các biện pháp để uốn nắn, sửa chữa, xoay chuyển tình hình bất lợi nhưng còn phải cần một đoạn thời gian rất dài, lúc này đúng là thời gian thân thể Jack suy yếu nhất, tùy tiện ăn vào thứ này thì tác dụng phụ nguy hại cực lớn, vạn nhất nếu chống đỡ không được chỉ sợ có nguy hiểm đến tánh mạng. Hắn biết Jack vì không muốn mình mạo hiểm, mới giành đoạt dược tê thử trước. Brooke lúc này trong lòng nhất thời vô cùng khẩn trương, nhưng cũng chẳng có thể làm gì khác, chỉ có thể không chớp mắt chăm chú nhìn Jack sợ xuất hiện dấu hiệu gì bất lợi. Mà Tôn Phi thực vô sỉ ở một bên che miệng vụng trộm cười xấu xa. Sau vài giây đồng hồ, tác dụng phụ mà Brooke lo lắng quả nhiên đã xảy ra. Chỉ thấy một luồng quang hoa vốn nhàn nhạt đột nhiên theo mi tâm Jack phút chốc tán phát ra, lưu truyền một cỗ ma lực thần kỳ khó nói lên lời, sau đó lượn lờ bên trong, dần dần bắt đầu khuếch tán xuống phía dưới, quang hoa màu xanh biếc càng ngày càng đậm, rất nhanh nhiễm tái cả đầu Jack, thậm chí cả tóc của hắn đều toàn bộ biến thành màu xanh biếc, thoạt nhìn vô cùng quỷ dị. Cùng lúc đó, trên trán Jack xuất hiện mồ hôi to như hạt đậu, rậm rạp che kín cả khuôn mặt, cơ thể không nhịn được cũng bắt đầu run rẩy, hiển nhiên, lúc này hắn đang thừa nhận sự thống khổ thật lớn khó có thể tưởng tượng được. Brooke hoảng sợ, hắn nhìn về phía Tôn Phi, phát hiện Tôn Phi cũng không có biểu tình kinh loạn, ngược lại khóe miệng còn mang theo một tia mỉm cười nhàn nhạt, điều này khiến cho trong lòng Brooke thoáng thoải mái, mới cố nén kinh hãi, tiếp tục quan sát trạng thái của Jack. Quang hoa màu xanh biếc càng ngày càng đậm, bắt đầu khuếch tán ra toàn thân Jack, từ đầu rất nhanh đi xuống, trải qua cổ, ngực, bên hông, cánh tay, bàn tay, chân. Mười mấy giây đồng hồ sau, chỉ thấy đội trưởng đội bảo vệ quốc vương Peter. Jack toàn thân trên dưới hoàn toàn biến thành màu xanh biếc, thậm chí cả lông tơ trên cánh tay đều xanh mơn mởn giống như chim trả, tình huống này thoạt nhìn cùng việc trúng kịch độc quỷ dị không có gì khác nhau, càng làm Brooke tâm tình thêm lo lắng, mắt thường có thể thấy được ở dưới làn da ngoài cùng của Jack tựa hồ có vật sống gì đó điên đang cuồng khởi động, mang theo từng đạo nhìn thấy ghê người hở ra, không ngừng lưu chuyển, cả người nổi gân xanh, mồ hôi rơi như mưa. Quá trình này hiển nhiên thống khổ dị thường. Brooke nhìn thấy CHC một thân toàn màu lục tựa như sơn màu xanh biếc lên vậy, trong lòng thầm nghĩ. Chẳng trách thuốc này tên là người khổng lồ xanh, sau khi dùng quả nhiên toàn thân xanh biếc a, mà Tôn Phi ở một bên nhịn không được dùng mình mấy cái. Loại, người khổng lồ xanh dược tề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc trước Tôn Phi làm thí nghiệm đã tự mình thử qua, sau khi nuốt vào trong quá trình cải tạo thân thì cái loại thống khổ này quả thực giống như là vạn con kiến công tâm, điên cuồng cắn nuốt lên mỗi một tấc cơ thể, hoặc như có người cầm một con sao sắc bén từng đao cắt rụng từng miếng thịt trên người, hoặc như ở trong nồi đang sôi mỡ. Cái loại mùi vị đau muốn chết này, Tôn Phi tuyệt đối không muốn tiếp tục thử lần thứ hai, huống chi. Người khổng lồ xanh dược tề, tựa hồ đối với Tôn Phi cũng không có hiệu quả đặc biệt gì. Qua 30 giây, thống khổ trên mặt Jack dần dần giảm bớt. Màu xanh biếc nồng đậm cũng bắt đầu nhạt dần, đột nhiên sau đó, một cỗ lực lượng mạnh mẽ chậm rãi từ trên người Jack truyền ra, loại lực lượng này đối với Brooke mà nói phi thường quen thuộc, bởi vì hắn thường xuyên cảm nhận được cổ hơi thở này trên người quốc vương Alexander, đó là một loại áp lực bàng bạc giống như cự long ngủ đông khiến kẻ khác cảm thấy lực lượng hơi thở thuần túy, càng làm Brooke cảm thấy kinh hãi chính là cổ lực lượng này còn tăng trưởng lên rất nhanh. Qua thêm 30 giây, lục sắc quang hoa trên người Jack đã không thể nhìn thấy. Cổ lực lượng kia cũng đình chỉ không tăng lên nữa. Hô, Jack nặng nề thở ra một ngụm chọc khí, rốt cục cũng mở mắt. Hắn kiểm tra đánh giá thân thể của chính mình thật kỹ lưỡng một phen, cảm thụ cảm giác có được lực lượng siêu việt trạng thái đỉnh của chính mình trước kia, trong lòng nhịn không được mừng như điên, ánh mắt không khỏi ươn ướt, lúc trước bị ba rồ mạnh mẽ đánh tan đấu khí tinh tuyền trong cơ thể, làm cho Jack chỉ cảm thấy cuộc đời này dần vô vọng, chính mình trở thành một phế nhân, nhưng hiện tại ánh dạng đông hy vọng lại buông xuống. Hắn lập tức xoay người quỳ gối trước mặt Tôn Phi, trên mặt tràn ngập thần sắc kích động khó có thể áp chế, lớn tiếng nói. Bệ hạ, đa tạ bệ hạ. Thần đã khôi phục, thần cảm thấy lực lượng khủng bố toàn thân đấu khí thông đạo cũng mở rộng gấp mấy lần, không cần nửa năm thời gian, thần có thể hoàn toàn khôi phục tiêu chuẩn đấu khí ngày xưa. Trách thậm chí kích động tới mức nói năng có điểm lộn xộn. Trải qua một phen kiểm tra vừa rồi, Trách đã hoàn toàn hiểu biết tác dụng của người khổng lồ xanh dược tề. Tuy rằng trước kia bị đánh tan đấu khí không thể khôi phục, nhưng hắn phát hiện cường độ thân thể mình thế nhưng đã đạt đến một loại trình độ không thể tưởng tượng, riêng bằng thân thể cũng đã có thể so sánh với thực lực võ sĩ cấp nhị tinh. Hơn nữa tác dụng không chỉ như thế, càng làm Trách thêm điên cuồng chính là thông đạo vận chuyển đấu khí trong cơ thể cũng mở rộng gấp mấy lần, nghĩa là sau này hắn tu luyện đấu khí có thể so với bình thường người nhanh hơn gấp mấy lần. Bình, người khổng lồ xanh dược tề. Nhỏ nhỏ này, luận về hiệu quả thực tế, chỉ sợ còn siêu việt hơn xa sử thi dược tề trong truyền thuyết. Tôn Phi nghiêm trang, rất tỉnh táo nói. Peter, trước mắt đừng vội cao hứng, tác dụng phụ khủng bố của người khổng lồ xanh dược tề còn chưa hoàn toàn trôi qua đâu. Chuyện được copy tại truyệnphao.vn, A Check cùng Brooke hai người nguyên bản cũng đã yên lòng, nghe vậy nhất thời đều thất kinh. Tác dụng phụ vẫn còn. Chính màu xanh biếc lờ mờ kia, ngươi xem, lục sắc quang hoa trên người ngươi còn chưa hoàn toàn biến mất, dựa theo suy tính của ta ít nhất còn cần thời gian 3 năm, mới có thể hoàn toàn tiêu tán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trách sắc mặt cổ quái hỏi, bệ hạ, ách lúc trước người nói cái tác dụng phụ vô cùng khủng bố kia chính là sau khi dùng. Người khổng lồ xanh dược tề toàn thân sẽ xuất hiện loại màu xanh biếc kỳ dị này hay sao? Đúng vậy, Tôn Phi nhịn cười, khẳng định gật đầu nói. Màu xanh biếc này cần thời gian rất lâu mới có thể hoàn toàn biến mất, chẳng lẽ còn không khủng bố sao? Bất quá nói xong những lời này, Tôn Phi cũng nhịn không được nữa, thực hiện được một trò đùa dai khiến hắn không giữ nổi phong độ quốc vương, cứ thế phá lên cười ha ha ha. Phù phù, Trách cùng Brooke hai người nhất thời đầu đầy hắc tuyến, miệng sùi bọt mép, tay chân run rẩy suýt hôn mê. Đó cũng là tác dụng phụ vô cùng khủng bố. Brooke ta, Trách lúc này có chút ngượng ngùng, nguyên bản hắn là lo lắng tác dụng phụ của người khổng lồ xanh dược tề mới phục dụng trước một bước để tránh Brooke phải mạo hiểm, ai ngờ quốc vương bệ hạ cố ý vui đùa, bây giờ nhìn lại giống như chính mình đoạt mất cơ hội để Brooke trở nên mạnh mẽ, bất luận về công lao hay chức vị Trách cũng không bằng Brooke, cho nên hắn nháy mắt liền thấy hối hận. Trách đại nhân, Brooke vẫn giữ thói quen xưng đội trưởng là đại nhân, hắn không thèm để ý chút nào cười nói. Ngài quá khách khí, chỉ cần hương ba thành chúng ta có thể tái hiện một cao thủ, sắp tới đến diễn võ tác chiến giữa các nước phụ thuộc Zenith đế quốc cơ hội được gia tăng, là ai dùng thuốc này cũng như nhau mà thôi. Brooke nói thực chân thành, không có chút nào che giấu, làm ra vẻ thành ý, cũng khiến Trách không biết nên tiếp tục nói cái gì cho phải. Tôn Phi cũng ở một bên âm thầm gật đầu, hắn không có nhìn lầm Brooke, vị nhất tinh võ sĩ này đích thật là một người chính trực trung hậu đáng tin cậy, một lòng vì công, đối với chính mình lại trung thành và tận tâm hết mực. Kỳ thật các ngươi không cần sốt ruột, hắc hắc, Tôn Phi nói xong, bàn tay đột nhiên lật một cái, lại thêm một lọ. Người khổng lồ xanh dược tề, xuất hiện trong tay hắn, bởi vì dược tề này, chỗ này của ta còn có mấy bình nữa. Cách chương.